Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, Chapter 52. Trong phòng hội nghị, Tần Huy cùng mấy cái cao tầng sớm đã muốn tụ ở trong này. Bọn họ tại họp, cũng là đang thảo luận khẩn cấp phương án. Trung Quy Lâu phó tổng thân ở chức vị quan trọng. Hắn bỗng nhiên vào bệnh viện. Sự quan trọng đại, sớm ở vưu vị cùng cố thừa đến trước, vài vị cao tầng liền phân biệt phát biểu qua phần mình cái nhìn. Trương Lập Dân cùng Phương Phó Tổng tự nhiên cho rằng thiếu một cái Lâu Phó Tổng, không ảnh hưởng toàn bộ tập đoàn vận tác, Lâu Phó Tổng chỉ là một số không bộ phận mà thôi. Cái này biến chất, lại thay một cái khác, Diệu Uy có rất nhiều người mới. Vì thế căn cứ cái này đề án, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trương Lập Dân ý tứ là từ trong cao tầng tuyển ra một người trước kiêm nhiệm Lâu phó tổng vị trí, tỷ như Phương phó tổng. Trương Lập Dân còn nói Phương phó tổng năng lực tuyệt đối có thể đảm nhiệm, quả thực chính là thành thạo, tin tưởng tại Phương phó tổng quản lý xuống, hành chính điều tuyến này hội triển hiện ra người mới tân khí tượng. Tuyệt đối sẽ không giống qua đi chỗ đó dạng tử khí trầm trầm mà đi tự nhiên. Ở nơi này trong phòng ngồi cũng có Trương Lập Dân đối đầu. Cùng Trung Lập phái, Trương Lập Dân đối đầu nhóm tỏ vẻ, Phương Phó Tổng không thích hợp cái này vị trí. Một là bởi vì Phương Phó Tổng càng vất vả công lao càng lớn. Loại thời điểm này càng muốn thêm vào bảo tồn thực lực, bảo trọng thân thể, tuyệt không thể cùng nhau nựa ngã bệnh. Một là bởi vì Phương Phó Tổng chưa từng tiến hành qua hành chính phương diện công tác. Tốt nhất là tìm một có kinh nghiệm người có năng lực đề bạt đi lên. Vừa nói đến đề bạt, Trương Lập Dân ánh mắt liền nheo lại. Toàn bộ khách sạn tối có tư cách đề bạt đi lên tạm đại Lâu phó tổng vị trí, không phải là vưu vị sao? Trương Lập Dân rất nhanh đưa ra nghi ngờ, nói có người thích hợp làm tầng quản lý, có người thích hợp làm công, có người thời điểm lưu lại một đường, có người thích hợp làm chức vụ nhàn tản, cấp dưới kinh nghiệm lại nhiều. Cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm cái này vị trí. Đại gia đều tự có nhiệm vụ, đều ở đây tối thích hợp chính mình trên vị trí. Như vậy mới có thể làm cho tập đoàn vững vàng phát triển. Nếu để cho không thích hợp người ngồi lên, liền tính người này chấp hành năng lực tái cường, cũng chỉ sẽ có phản hiệu quả. Trương Lập Dân còn nói, trước mắt tối có thể đảm nhiệm cái này vị trí chính là vưu vĩ. Này nếu là đổi làm trước kia, hắn không ý kiến, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ. Trước mắt vưu vĩ là có đạo đức chỗ bẩn, chẳng sợ nàng là một cái phổ thông công nhân viên đây đều là vết thương chí mệnh. Huống chi là một cái cao cấp tầng quản lý vị trí. Bọn họ như thế nào có thể ở không có biết rõ ràng sự thật chân tướng trước liền tùy tiện đề bạt một cái có đạo đức chỗ bẩn người thượng vị? Đừng nói bên trong tửu điếm bộ các viên công sẽ không phục, truyền đi sẽ còn trở thành ngành sản xuất trò cười. Cứ như vậy, Trương Lập Dân cùng đối thủ cao tầng chia rẽ, song phương cùng nhau nhìn về phía Trung Lập phái. Ai ngờ Trung Lập phái lại ai cũng không thể tội. Vừa nói hai phe đều có đạo lý, một bên còn nói không bằng trước không cái này vị trí. Không cần quá gấp xếp vào một người, xem trước một chút Lâu phó tổng khôi phục tình huống như thế nào. Ba phái nhân mã rằng co không dưới, cuối cùng vẫn còn cùng nhau nhìn về phía Tần Huy, khiến CEO tới cầm chủ ý. Cũng chính là ở nơi này mấu chốt, Tần Huy bí thư gõ vang môn, thông chi trong phòng mấy người, vưu vị cùng cố thừa đến. Trong phòng mấy người vừa nghe, lập tức thu hồi vừa rồi dương cung bạt kiếm biểu tình, dồn dập ở trong lòng bắt đầu tính kế. Trần Tiếu cấp bậc không cao, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ. Cố Thừa cũng không để cho Tô Nhất Thuần theo vào đi, liền khiến Tô Nhất Thuần cùng Trần Tiếu cùng nhau canh giữ ở cửa. Cửa phòng họp mở ra, Vưu Vĩ cùng Cố Thừa cùng nhau rảo bước tiến lên cửa. Hai người đều không có gì biểu tình, đảo qua trong phòng hội nghị mọi người, lập tức đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Cái này trong phòng, Vưu thuộc Vưu Vĩ cấp bậc thấp nhất, nhưng nàng lại một điểm đều không có kiêng kỵ, dù sao đều là một cước đạp trên đường danh sinh tử người. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Về phần Cố Thừa, hắn rất nhanh liền bị Tần Huy mời được ghế trên. Liền tại Tần Huy cùng Trương Lập Dân trung gian, Trương Lập Dân nhìn thấy Cố Thừa, khuôn mặt tươi cười đón chào, còn nhỏ tiếng bắt chuyện vài câu. Vô luận là tại bất cứ lúc nào, như là Cố Thừa như vậy người, đều là khiến người sợ lại để cho người nịnh bợ tồn tại. Thật giống như trước kia Hương Cảng cảnh sát tham ô hủ bại, cho nên mới thành lập liêm chánh công thự. Đại lục có tham thối giữa vấn đề, cho nên mới có phản tham cục. Cố Thừa là tiến đến điều tra bên trong tửu điếm bộ thói quen lâu ngày tập tục xấu. Trước trận khách sạn không có ra cái gì đại bại lộ, Cố Thừa cùng đoàn đội thủ hạ trên cơ bản đều là đang ngó chừng một đường. Này trận chung cao tầng tầng quản lý liên tiếp gặp chuyện không may, thừa dịp cái này nơi đầu sóng ngọn gió, khiến Cố Thừa cùng hắn đoàn đội nhìn chằm chằm chết lâu phó tổng điều tuyến này thượng nhân. Hắn Trương Lập Dân cũng không tin cha không ra một điểm vấn đề. Vừa vặn danh chính ngôn thuận mượn đao giết người, Trương Lập Dân lần này tâm tư, Cố Thừa tự nhiên lĩnh hội. Một ánh mắt, vài câu toái nói ám chỉ, Cố Thừa nghe thản nhiên kéo khóe môi, chỉ nói bốn chữ, Trương Tổng yên tâm money. Trương Lập Dân nở nụ cười, ngay sau đó, Cố Thừa liền quay đầu, cùng Tần Huy hàn huyên vài câu, hàn huyên sau đó, Tần Huy liền bắt đầu dẫn vào chính đề, đơn giản báo cho biết Cố Thừa cùng Vưu Vĩ, vừa rồi mấy người bọn họ thảo luận tới chỗ nào, cùng với chủ đề của ngày hôm nay trên cơ bản chính là vây quanh lâu phó tổng chức vị lơ lửng, là tạm thời không cái này vị trí, chờ lâu phó tổng trở về, hay là trước tìm cá nhân tạm đại. Nói đến nơi đây, Tần Huy cười nhìn về phía Vưu Vĩ, nói, vừa rồi cũng có người đưa ra, muốn đề bạt một cái bộ hành chính trung cấp tầng quản lý đi lên, trước giúp đỡ lâu phó tổng xem vài ngày, vừa vặn đều là hành chính công tác người, tạm đại vài ngày cũng không phải việc khó gì, không cần từ linh bắt đầu quen thuộc nghiệp vụ. Vưu Vĩ thanh sắc chưa động, liền an tĩnh nghe. Xa cách một giây, Tần Huy lời vừa chuyển, lại nói, đương nhiên, cũng có người nhắc tới hôm nay trên diễn đàn sự, nói tại chưa có định luận trước, Vưu kinh lý kiện thứ nhất, chuyện cần làm chính là từ chứng trong sạch. Tập đoàn là rất coi trọng tầng quản lý danh dự, nếu chuyện này tiếp tục mở rộng, một khi đạo đức chỗ bẩn ngồi thật, đừng nói thăng chức, chính là bây giờ chức vị, cũng sẽ bị cấp dưới nghi ngờ. Thay lời khác nói, có thể từ chứng trong sạch, tốt nhất kết quả là thăng chức tăng lương. Không thể từ chứng trong sạch, xấu nhất kết quả là rời đi cút đi. Chính như Vưu Vĩ lúc trước cùng Cố Thừa nói như vậy. Nàng có thể đi, có thể đồ cái thanh tĩnh, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại vừa đi, toàn hành người đều hội nhận định chuyện này chính là nàng làm. Bằng không Diệu Uy sẽ không thỉnh nàng đi đường. Đến thời điểm miệng nhiều người sói trải vàng, ai còn sẽ tin tưởng nàng. Vưu Vĩ nghĩ đến đây, đứng lên, ở nơi này nháy mắt trong lòng bỗng nhiên có định tính ra. Nàng nghĩ tới như thế nào cắn chết này trong phòng nhắm vào người của nàng. Lấy nàng miệng lưỡi bén nhọn không là vấn đề, nhưng đã đến giờ khắc này, nàng đệ nhất chuyện cần làm không phải cắn người, mà là châm ngòi. Đúng vậy, chính là châm ngòi, chỉ có khiến những người này đấu càng ngoan, nàng mới an toàn hơn. Vưu Vĩ nói như vậy đạo, tục ngữ nói, chứng có không chứng không, nếu hôm nay là trên tòa án, xin hỏi các ngươi muốn ta như thế nào chứng minh một sự kiện ta chưa làm qua đâu. Chuyện này logic chẳng lẽ không đúng, muốn định ta tội người, cầm da của ta ở đây chính kịch sao? Lời này vừa dứt, Phương Phó Tổng liền nói tiếp, của ngươi ở đây chứng cớ liền tại trên diễn đàn A. Kia ảnh chụp chúng ta đã muốn tìm kỹ thuật bộ điều tra. Không phải PS, Vưu Vĩ nhìn về phía Phương Phó Tổng. Thản nhiên nói, tấm hình kia chỉ là ta đi ra hội sở đại môn chụp hình. Không phải ta tại hội sở trong phòng cùng Lâu Phó Tổng tranh chấp không xong. Cũng đem hắn khí ngã xuống đất chụp hình. Phương Phó Tổng, nếu đêm này chưa có ảnh chụp đưa đến cảnh sát, ngươi biết cảnh sát sẽ như thế nào nói sao? Chứng cớ không đủ, không thể lập án. Phương Phó Tổng cười lạnh nói, đoạn thời gian đó chỉ có ngươi xuất nhập, người khác không có đi à? Không phải ngươi vẫn là ai? Vưu Vĩ nhướng mi, trả lời, chúng ta bộ hành chính ngày thường cùng bộ xí hoa cũng có không thiếu chia rẽ. Có đôi khi là tâm bình khí hòa giải quyết, có đôi khi cũng sẽ giống như bây giờ cho nhau nhằm vào. Qua đi 4 năm, Phương Phó Tổng ngài hỏi một chút chính mình, từng bị ta tác phong được dơ chân bao nhiêu lần? Ngài cùng Lâu Phó Tổng lại đối chọi gay gắt qua bao nhiêu lần? Nói đến động cơ, ta sai không bằng ngài. Phương Phó Tổng đập bàn đứng lên. Ngươi có ý tứ gì? Bây giờ là đang nói vấn đề của ngươi. Ngươi kéo cái gì ta? Nếu không phải ngươi tác phong Lâu Phó Tổng vào bệnh viện, ngươi có thể có cơ hội ngồi trên hắn vị trí sao? Vưu Vĩ dơ lên cằm, nói, Nga, nguyên lai vấn đề ở trong này, các ngươi là hoài nghi ta động cơ, chạy theo máy suy đoán, thật không? Kia tốt, ta hiện tại trịnh trọng cùng các vị tuyên bố, ta rời khỏi tạm đại Lâu Phó Tổng chức vị bị tuyển danh sách. Như vậy, của ta động cơ hay không bỏ đi đâu? Phương Phó Tổng sừng sốt. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, liền có thể chứng minh. Vưu Vĩ, ta không có cho rằng, ta chỉ là dựa theo Tần Tổng yêu cầu từ chứng trong sạch. Hoặc là ta nói như thế, Phương Phó Tổng ngươi cũng bị ta tác phong qua không ít lần. Như thế nào hiện tại nằm vào bệnh viện không phải ngươi đâu. Trừ phi ngươi bây giờ cũng bị khí ngất đi. Bằng không như thế nào chứng minh Lâu Phó Tổng là bị tức đổ, hơn nữa còn là bị ta tác phong đổ, ngay cả bệnh viện đều còn không có cho ra định luận. Phương Phó Tổng liền biết trước. Phương Phó Tổng lại là sửng sốt, nói không ra lời. Hắn không phải cạn lời, mà là bỗng nhiên ý thức được Vưu Vĩ là đang cho hắn hạ sáo. Dựa theo Vưu Vĩ logic đẩy ra nghĩ, hắn hiềm nghi đích xác càng đại. Hơn nữa hắn gấp gáp như vậy tạt nước bẩn, liền sẽ có vẻ càng có vấn đề. Cho nên Phương Phó Tổng lập tức ngậm miệng, đỏ lên mặt. Lúc này, Trương Lập Dân quét tới một chút, Phương Phó Tổng thấy được, lập tức ngồi xuống. Trương Lập Dân cười nhìn Vưu Vĩ một chút, nói, Vưu kinh lý à, ngươi cũng không cần kích động như vậy. Phương Phó Tổng tốt xấu là của ngươi thượng cấp, ngươi như vậy chống đối hắn, dùng đến từ chứng sự trong sạch của mình, cũng không cần thiết nha. Thanh giả tự thanh, ngươi chỉ cần đem sự tình công đạo rõ ràng, chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi đòi ý kiến. Vưu Vị cũng trở về một nụ cười nhẹ. Thanh giả tự thanh, đó là đối chi giả mà nói. Tin tưởng lời đồn cùng với bị dư luận nắm sức tưởng tượng đi người là chí chướng. Ta từ trước đến nay không lãng phí thời gian cùng chí chướng từ chứng trong sạch. Lại nói, trong sạch vốn là tại, không cần thiết từ chứng. Ta hiện tại chỉ nói sự thật. Nếu như là ta bởi vì ham lâu phó tổng vị trí, ta sẽ không dùng phương pháp như vậy. Vạn nhất ta không có khí lâu phó tổng, chính là trực tiếp đắc tội của ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Như vậy rõ ràng đạo lý, lại vẫn cần ta tại các vị lãnh đạo trước mặt dùng như vậy ngay thẳng phương thức nói ra. Ngay cả ta đều cảm thấy thực kinh ngạc. Dựa theo trên diễn đàn cái kia lâu chủ logic, chính là ta khí lâu phó tổng, đem hắn làm đến bệnh viện, sau đó sẽ tìm người núp trong bóng tối chụp của ta ảnh chụp, công bố việc này. Đại gia chẳng lẽ không cảm thấy được không đúng chỗ nào sao? Lại trái lại xem, nếu người kia không phải ta an bài, hắn lại là thế nào trước đó biết được ta nhất định có thể khí đổ lâu phó tổng đâu? Chính phản logic đều nói không thông a, Vưu Vị đem logic bãi đi ra. Có cao tầng đã muốn bắt đầu gật đầu, khả Trương Lập Dân không có mắc mưu. Nếu theo Vưu Vị ý nghĩ đi, rất nhanh cũng sẽ bị cuốn đi vào. Trương Lập Dân chỉ nói là, Vưu Kinh Lý, bây giờ không phải là cuốn logic thời điểm, ngươi muốn nói sự thật, ha ha, đợi chính là ngươi, câu này, ngươi muốn nói sự thật. Vưu Vị đạo, sự thật chính là, ta một trung cấp quản lý người bị người hãm hại, bị bôi đen danh dự. Diệu Uy tập đoàn tầng quản lý trước tiên suy tính không phải chứng cứ có sức thuyết phục trung cấp quản lý người danh dự, mau chóng tiến hành nguy cơ xử lý, bình ổn ngoại giới lời đồn, ngược lại thay đổi đầu thương khiến lọt vào hãm hại quản lý người từ chứng trong sạch. Chuyện này lan truyền ra ngoài, chỉ biết cho ra hai loại kết luận. Đệ nhất, Diệu Uy tập đoàn tầng quản lý bên trong lục đục đấu tranh, lẫn nhau ở giữa không tín nhiệm, ước gì nhiều ra điểm thiên tai nhân họa dừng ở trên người đối thủ, hảo giúp mình quét sạch địch nhân, diệt trừ dị kỷ. Thứ hai, Diệu Uy tập đoàn trung cấp quản lý người thậm chí có đạo đức chỗ bẩn. Như vậy là không phải là ở chọn lựa nhân tài thời điểm liền có vấn đề đâu. Một cái cây lớn lại cao đại, chỉ cần cây trong lòng không từ nội bộ hủ hóa, lúc này chỉ cần đến một cổ cự phong liền có thể đem nó phá hủy. Xin hỏi các vị, các ngươi là hay không muốn mượn này chứng minh Diệu Uy tập đoàn chính là như vậy miệng cọp gan thỏ đại thụ đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Đến vậy, Trương Lập Dân không hề cùng Vưu Vị tranh cãi. Vưu Vị nói sự thật, ở trong mắt Trương Lập Dân xem ra, không thể nghi ngờ chính là rời đi ánh mắt, mơ hồ trọng điểm, nàng muốn đem sự tình nói nghiêm trọng, nói ngoa, đem lực ảnh hưởng bay lên đến lay động toàn bộ tập đoàn độ cao, tài năng cho mình thoát tội, cho nên Trương Lập Dân lựa chọn là quay đầu. Nhìn về phía từ đầu đến cuối chưa từng phát một lời Cố Thừa. Cố Thừa cũng vừa hảo xem hướng Trương Lập Dân, nhướng chân mày. Trương Lập Dân nói, Cố Tổng, vừa rồi Vưu quản lý ngươi nhưng là cũng nghe được, của nàng vấn đề cá nhân hiện tại cần liên lụy đến toàn bộ tập đoàn. Chuyện như vậy chúng ta vẫn là lần đầu tiên trải qua, không kinh nghiệm. Không biết Cố Tổng qua kiểm tra cái khác khách sạn khi ngộ chưa từng gặp qua, đều là thế nào xử lý phán đoán. Kính xin ngươi cho điểm ý kiến. Đứng ở Trương Lập Dân góc độ, hắn là tuyệt sẽ không bởi vì một cái tràn ngập nguy cơ trung cấp tầng quản lý mà đắc tội cao tầng. cho nên liền suy bụng ta ra bụng. Người phán định Cố Thừa sẽ ở lúc này đưa cái tuộn nước dông thuyền đã đi Vâu Vĩ. Cố Thừa mỉm cười, ánh mắt không giấu vết đảo qua Vâu Vĩ, phảng phất chỉ là đang nhìn một cái người xa lạ. Sau đó vừa nhìn về phía lúc này dồn dập đưa ánh mắt đầu tới được cái khác cao tầng. Tiếp, Cố Thừa liền nói một phen hoàn toàn vượt quá Trương Lập Dân tưởng tượng lời nói. Chỉ một mình ta người ngoài cuộc góc độ, đến xem. Vâu Kinh Lý trước nửa đoạn phát ngôn, đã muốn miễn cưỡng chứng minh tự thân trong sạch. Nếu chuyện này là nàng làm, quá mức ngu xuẩn. Mà tin tưởng chuyện này thật nàng làm người thì càng ngu xuẩn. Về phần nàng phần sau phát ngôn cũng trên cơ bản điểm đến nơi này sự kiện đối Diệu Uy tập đoàn nguy hại. Chuyện này hướng nhỏ nói là cá nhân chi tranh, hướng lớn nói ảnh hưởng là toàn bộ tập đoàn hình tượng. Nhưng Vâu Kinh Lý đứng không đủ cao, nhìn xem không đủ xa, cho nên nàng điểm ra đến cũng chỉ là thực thô thiển một tầng. Mà ta nhìn thấy chuyện này ảnh hưởng xa so nàng nhắc tới càng muốn sâu. Nghe nói như thế, Trương Lập Dân đầu tiên là nhíu xuống mày, tiến tới nở nụ cười. Không thể nào, có nghiêm trọng như thế sao? Cố tổng nhưng không muốn bị có vài nhân nói chuyện giật gân mang đi ý nghĩ à? Trương Lập Dân đây là đang ám chỉ, cũng là đang cảnh cáo Cố Thừa. Cố Thừa nhưng chỉ là bình tĩnh nhìn Trương Lập Dân một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Huy. Tần Huy cũng nhìn lại. Cố Thừa nói, Tần tổng, lấy cái nhìn của ta, hiện tại chuyện này sở dĩ đem mọi người đều tha đi vào mấu chốt hay là bởi vì tất cả mọi người tại đoán lâu phó tổng là thế nào gặp chuyện không may, là ngoài ý muốn vẫn là do người đem tinh lực hao phí tại đây bên trong, căn bản là lo sợ không đâu. Đây không phải là một cái khách sạn quản lý người phải làm sự. Trước mắt chân chính nên lo xa là tập đoàn cải cách. Lời vừa nói ra, sở hữu cao tầng nhóm dồn dập gật đầu, nhỏ hơn tiếng nghị luận. Đại gia cũng không phải thám tử tư, càng không phải là cảnh sát, cũng không thể bởi vì chuyện này lẫn lộn đầu đuôi. Lúc này Tần Huy hỏi, kia Cố tổng cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bước tiếp theo cải cách? Cố Thừa cười nói, kỳ thật Diệu Uy hay không muốn căn cứ vào thà giết lầm không buông tha lý do sa thải Vâu Kinh Lý. Đứng ở ta một cái người kiểm tra góc độ là cũng không để ý Diệu Uy đổi một người quản lý bộ hành chính, như vậy ta liền đổi một người giám sát kiểm tra. Công tác của ta phương thức cùng độ khó công việc không có biến hóa. Chẳng qua ta nếu lấy phần này trả thù lao, liền có nghĩa vụ vì Diệu Uy suy xét về sau. Nếu Diệu Uy muốn như vậy làm, liền hiện giai đoạn ta liền có thể thực khẳng định nói cho Tần tổng. Ta nhìn thấy hai cái hậu quả nghiêm trọng. Tần Huy nghiêm mặt nói, Cố tổng mời nói, Cố Thừa. Đệ nhất, chuyện này chỉ có thể chứng minh Diệu Uy chọn lựa cùng sa thải nhân tài là lấy thánh nhân tiêu chuẩn. Người này tất yếu làm được khiến mọi người không nổi nghi ngờ. Hơi có gió thổi cỏ lay nàng liền không đủ tư cách. Hiển nhiên, Diệu Uy lựa chọn không phải nhắm vào người này năng lực làm việc cùng cho cấp dưới cùng với hộ khách nhóm mang đến tín nhiệm cảm giác vì căn cứ. Kế tiếp vô luận là ai ngồi lên tiếp nhận Vâu Kinh Lý, người này chỉ sợ chỉ biết lo lắng hãi hùng, lo lắng tương lai khách sạn cũng sẽ đối với hắn như vậy. Như vậy tín nhiệm cảm giác nói gì thành lập đâu? Đại gia ngươi đoán ta đoán cho nhau đoán, sẽ chỉ làm nghi kỵ biến thành ký sinh trùng. Thứ hai, ta giả thiết lâu phó tổng chuyện này thật là do người. Như vậy người này đã muốn thành công khiến Diệu Uy khởi nội chiến. Chuyện này cuối cùng nguy hại cũng không phải Lâu phó tổng cùng Vu kinh lý cá nhân an nguy, mà là toàn bộ khách sạn. Ngay cả như vậy, chút ít sự đều xử lý không tốt, Diệu Uy nói gì cải cách, kết quả như thế thật sự khiến cho người kham yêu a. Ta thân là giám sát người kiểm tra, tương lai chấm dứt kiểm tra công việc, đang quản lý cùng chọn lựa nhân tài này bộ phận cho điểm, chỉ sợ cũng sẽ không cho rất cao. Nói được này, Cố Thừa đã muốn điểm danh nghiêm trọng tính, hơn nữa so Vâu Vĩ nhắc tới càng chí mạng, hắn tự nhiên không cần thiết xuống chút nữa nói, càng không cần thay Vâu Vĩ nói thêm một câu. Hắn chỉ là lấy một cái người ngoài cuộc góc độ, nhẹ nhàng bâng cua đạp trùng yêu hại, đập xong bứt ra có thể. Cô Thừa tiếp đứng lên, một bên cài lên tay trang áo khoác cúc áo, vừa hướng mọi người cười nhẹ, nói, đứng ở của ta góc độ cùng lập trường, ta nên để ra ý kiến, đã muốn để ra xong, kế tiếp chính là Diệu Uy nội bộ xử lý hội nghị. Ta không có phương tiện tham dự, trước cáo từ một bước. Tần Huy cũng tại lúc này đứng lên, cùng Cố Thừa bắt tay. Cố Thừa xoay người rời đi, không hề lưu luyến, đi ngang qua Vâu Vĩ bên người thì hai người thậm chí không có nhìn đối phương một chút. Khả tại kia một khắc, trong lòng đều là yên ổn, ván này, không có thắng, ít nhất hiểm nghi không có bỏ đi. Song này đã muốn không xong, nước đã muốn quấy đục, bọn họ chẳng qua lửa cháy thêm dầu một phen, khiến này đàm nước đục trở nên càng đục ngầu mà thôi. Dù có thế nào, chỉ cần chuyện này liên lụy đến cải cách, vậy thì không phải một người đi lưu lại việc nhỏ, mà là toàn bộ cao tầng đều muốn thận trọng suy tính đại sự. Trương Lập Dân sẽ không đạt được. Trương Lập Dân đối đầu nhất định sẽ ngăn cơn sóng dữ. Trung Lập Phái cũng sẽ không lại nói mảnh canh nói. Cải cách là đại, cá nhân là nhỏ. Ai cũng không có bản lãnh có thể nhận nguyên nhân vì đá đi một người lại ảnh hưởng cải cách tội danh. Cho nên ván này cũng không có thua, ít nhất Vâu Vĩ vị trí bảo vệ. Về phần có thể hay không lại thượng nhất giai. Ha ha, trước mắt nàng mới không để ý. Lâu phó tổng vị trí trước mắt chính là phòng tay khoai lang. Nàng nói không ngồi, cũng không ai dám ngồi. Phương phó tổng ngồi, liền muốn mỗi ngày đối mặt Vâu Vĩ như vậy, cấp dưới. Hắn hội chát mông, chi bằng khiến cái kia vị trí không. Ai cũng đừng nhớ thương, đường xa biết sức ngựa. Đại gia trưởng Xe Monster, hết chương.